Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3910, mượn nhờ tà linh lực lượng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Muốn nhìn ta bản sự, vậy liền để ngươi xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tà gầm thét một tiếng, lại một lần nữa bắn cung, tiễn quang như hồng, như cực nhanh, đánh tới Lục Minh. Chúng ta giúp ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lăng Phi cùng Hoa Mẫn cũng xuất thủ, hai người mũi tên, từ hai bên bắn về phía Lục Minh. Bất quá, Lăng Phi cùng Hoa Mẫn hiển nhiên ở tầng thứ 5 bị áp chế càng lớn, uy lực còn không bằng ở tầng thứ 4 thời điểm, Lục Minh không có để ở trong lòng, hắn chú ý lực đều tập trung ở Lâm Tà công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể, đang phát sáng, tế bào, tất cả bí thuật, đều thi triển ra, hóa thành một tầng tầng quang mang, bao trùm ở Lục Minh trên người. Đồng thời, đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật, là chủ công, toàn lực đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương giao phong kịch liệt, bất quá, Lục Minh cho dù dùng hết toàn lực y nguyên không phải Lâm Tà đối thủ. Đáng tiếc nơi này chỉ là tầng thứ 5, nếu là ở tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 7 thế giới, đối phương bị áp chế mạnh hơn, Lục Minh tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, song phương giao phong mười mấy chiêu, Lục Minh lại một lần nữa bị mũi tên đánh trúng. Ba căn mũi tên, một căn bắn trúng bắp đùi của hắn, một căn ở đan điền, một căn ở ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan điền cùng ngực có thể nói là hại, bất quá, Lục Minh chỉ là thụ thương, chiến lực không có chút nào yếu bớt. Lục Minh toàn lực vỡ nát trên người mấy đạo mũi tên, sau đó thân hình nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đi, cho rằng đi rồi chứ. Lâm Tà quát lạnh thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng hướng Lục Minh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Phi cùng Hoa Mẫn cũng vội vàng đuổi theo. Lục Minh sắc mặt thủy chung rất bình tĩnh, nhìn thấy Lâm Tà ba người đuổi theo, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương bị lừa rồi, đây là hắn kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển đại thần phong thuật tốc độ rất nhanh, Lâm Tà muốn đuổi kịp hắn, trong lúc nhất thời cũng làm không được. Trong nháy mắt chính là bên ngoài mấy vạn dặm, Lục Minh rốt cục cũng ngừng lại, đứng tại một tòa cao lớn tà linh tháp phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc Lâm Tà đã đến, Lăng Phi cùng Hoa Mẫn cũng ngay sau đó đuổi tới. Ba người chạy đến thời điểm, Lục Minh thân hình lóe lên, rơi vào tà linh tháp đại môn phía dưới, bàn tay chống đỡ ở đại môn bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tà ba người thấy một màn như vậy, thân hình có chút dừng lại, ngừng lại. Tiểu tử, muốn dùng tà linh tháp bên trong tà linh uy hiếp chúng ta thực sự là buồn cười. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tà cười lạnh nói. Ta không tin tưởng ngươi thật dám thả ra tà linh tháp bên trong tà linh, chúng ta có tinh linh huyết mạch trấn nhiếp tà linh, mà ngươi cũng không phải là tinh linh tộc. Tà linh một khi xuất hiện nhất định sẽ trước điên cuồng công kích ngươi, có ngươi hấp dẫn hỏa lực chúng ta đủ để toàn thân mà lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Phi cười lạnh, có đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khóe miệng nụ cười càng đậm. Đúng vậy, ta cực ngươi không dám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Phi cười lạnh, dậm chân hướng về phía trước. Lâm Tà cùng Hoa Mẫn đồng dạng không tin Lục Minh dám đánh mở tà linh tháp đại môn, đồng dạng dậm chân hướng về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như Lăng Phi nói tới, Lục Minh mở ra đại môn, thả ra bên trong tà linh, những cái này tà linh, cái thứ nhất công kích chính là Lục Minh, mà bọn họ dựa vào tinh linh huyết mạch chấn nhiếp, nhưng từ cho phép mà lui. Mở ra tà linh tháp đại môn, đối Lục Minh mà nói, là một con đường chết, hơn nữa muốn kéo bọn họ đồng quy vô tận, đều làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có động thủ, phảng phất không dám động thủ một dạng. Đương nhiên, đây là Lục Minh cố ý nhường Lăng Phi, Lâm Tà đám người càng tới gần một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, nhìn thấy Lục Minh không có động thủ, bọn họ càng thêm chắc chắn, Lục Minh không dám đánh mở tà linh tháp đại môn, bọn họ càng thêm không chút kiêng kỵ, tiếp tục dậm chân mà ra tới gần Lục Minh tựa như mấy con mèo, ở vây bắt một con chuột. Không sai biệt lắm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Lục Minh đột nhiên dùng sức đẩy, đem tà linh tháp đại môn, đẩy ra, sau đó bàn tay chấn động, một cổ lực lượng cường đại, đánh vào tà linh tháp. Tiểu tử này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tả ba người, con ngươi co rụt lại, không khỏi lui về sau một khoảng cách. Nhưng là bọn họ cũng không lui lại quá xa, lui về phía sau quá xa, sợ Lục Minh nắm lấy cơ hội đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở khoảng cách này, coi như tà linh tháp bên trong tà linh lao ra, đầu tiên cũng là đối phó Lục Minh, bọn họ có đầy đủ thời gian đào tẩu. Hống hống hống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà linh tháp bên trong truyền ra giận dữ tiếng giống, một cỗ khí tức kinh khủng từ tà linh tháp bên trong truyền ra. Đón lấy từng con đáng sợ tà linh tháp bên trong vọt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này chết chắc, thực sự là tiện nghi hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy một màn như vậy, Lăng Phi cùng Hoa Mẫn thật dài thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, những cái này tà linh lao ra, Lục Minh là chết chắc, không có chút nào đường sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Lục Minh không phải tinh linh tộc, không có tinh linh tộc huyết mạch không thể chấn nhiếp tà linh, nhất định sẽ lọt vào tà linh điên cuồng tiến công, tuyệt đối là một con đường chết. Chỉ có Lâm Tả, sắc mặt có chút âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một khi chết ở tà linh trên tay, loại kia không nhận áp chế phương pháp, hắn liền không chiếm được. Mắt thấy, nhóm lớn tà linh, liền muốn đem Lục Minh che mất, Lục Minh trên mặt thủy chung không gặp vẻ kinh hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay của hắn, xuất hiện mấy cái viên châu, đều là tà linh châu. Sau đó, tà linh châu bên trên trận pháp bị khởi động, một cỗ huyền diệu khí tức lan tràn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Lục Minh khống chế rất tốt, đem cỗ này huyền diệu khí tức khống chế thành một đoàn, phạm vi phi thường nhỏ, chỉ có chung quanh 10 mét phạm vi, cứ như vậy, những cái kia tà linh chỉ có thể đối cái này 10 mét phạm vi hoảng hốt. Làm tà linh vọt tới cái này 10 mét phạm vi lúc tự động đi vòng cái này 10 mét phạm vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt tối thiểu có trên 100 con đáng sợ tà linh từ Lục Minh bên người vọt qua. Những cái này tà linh không dám công kích Lục Minh, tự nhiên hướng về Lâm Tả, Lăng Phi, Hoa Mẫn ba người phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, Lâm Tả, Lăng Phi, Hoa Mẫn ba người trừng to mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này tà linh tại sao không đi công kích Lục Minh? Lục Minh cũng không phải tinh linh tộc, không có tinh linh tộc huyết mạch chấn nhiếp, tại sao có thể như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút mộng, bọn họ lúc đầu cho rằng, những cái này tà linh nhất định sẽ trước tiên công kích Lục Minh, cho nên bọn họ không chút hoang mang, bây giờ muốn lui lại, đã không kịp, nhóm lớn tà linh, đánh về phía bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộc phát tinh linh huyết mạch chấn nhiếp tà linh, Lâm Tả giống to, huyết dịch của cả người sôi trào, cường đại tinh linh huyết mạch khí tức bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Phi cùng Hoa Mẫn cũng là như thế, toàn lực bộc phát cường đại khí tức hướng về tà linh ép tới. Ba người đều là tinh linh tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, tinh linh huyết mạch tự nhiên cũng phi thường nồng đậm, mặc dù không bằng Lăng Vũ Vi Hoàng thất huyết mạch nhưng cũng không có kém bao nhiêu, những cái kia tà linh thân thể không khỏi cứng đờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, Lục Minh toàn lực thôi động tà linh châu bên trên trận pháp, cỗ kia huyền diệu khí tức phạm vi bao phủ, đột nhiên mở rộng hướng về kia chút tà linh phóng đi. Sáu cái tà linh châu tạo thành trận pháp đối tà linh lực chấn nhiếp, so Lâm Tả ba người tinh linh huyết mạch lực chấn nhiếp mạnh hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị cỗ khí tức này xông lên, những cái kia tà linh hoảng hốt lộ ra vẻ sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Hai bên khí tức bọn họ đều sợ, nhưng là bọn họ càng đáng sợ Lục Minh bên này khí tức, cho nên bọn họ chỉ có thể điên cuồng hướng về Lâm Tà bọn họ bên kia xông đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.